Chánh văn. Có kẻ bảo, người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồng hai tâm. Họ không biết rằng tâm là linh minh lặng lẽ, viên dung vô ngại, bao gồm muôn pháp, trùm hết mười phương, rất linh, rất diệu. Tâm chỉ một mà thôi, chớ không có hai. Bởi nó viên dung vô ngại, nên ngoài quán trăm Phật chỉ một tâm này, trong quán một tâm chỉ là tâm này. Ngoài quán trăm Phật gọi là phóng quang, trong quán một tâm gọi là phản chiếu. Hay phóng quang lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệu. Mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi lại mặt trăng. Gương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương. Do đó, hai cái sáng này đều không có linh vậy. Tâm hay quán vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm mình là nhiễm hay tịnh, là thánh hay phàm thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm. Không phải bảo bị quán là một tâm hay quán là một tâm. Tâm đã hay quán trăm Phật bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong. Cái dụng của mắt tai, công năng một chỉ là một, không thể hai. Lấy một làm một, đó là căn cứ trên hình tướng. Tâm hay một mà cũng hay muôn. Lấy muôn làm một, đó là thần. Thế là tâm hay quán tâm. Phàm muốn tâm được tịnh, bỏ nhiễm thì được tịnh. Cái gì hay làm thế? Tâm vậy. Gọi đó là đem tâm quán tâm thì được. Gọi đó là đem tâm cầu tâm cũng được. Gọi đó là lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm, thì do tâm giác trăm Phật, tức phải là trăm tâm vậy. Giảng. Có kẻ bảo, người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồng hai tâm. Họ không biết rằng tâm là linh minh lặng lẽ, viên dung vô ngại, bao gồm muôn pháp, trùm hết mười phương, rất linh, rất diệu. Tâm chỉ một mà thôi, chớ không có hai. Bởi nó viên dung vô ngại, nên ngoài quán trăm Phật chỉ một tâm này, trong quán một tâm chỉ là tâm này. Quán trong quán ngoài cũng là một tâm, chứ không phải hai tâm. Ngoài quán trăm Phật gọi là phóng quang, trong quán một tâm gọi là phản chiếu. Hay phóng quang lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệu. Mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi lại mặt trăng. Gương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương. Do đó, hai cái sáng này đều không có linh vậy. Mặt trăng, gương không thể so sánh năng dụng với tâm được. Tâm ngoài quán muôn Phật, trong lại phản chiếu, nên nói tâm linh diệu. Mặt trăng soi vạn Phật mà không thể tự soi mặt trăng. Gương soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương. Vì hai cái sáng này không có linh diệu, tâm thì linh diệu, soi trong soi ngoài đều được. Tuy nhiên chỉ một tâm chứ không phải hai tâm. Soi bên ngoài thì gọi là phóng quang, quán lại bên trong gọi là phản chiếu. Phóng quang hay phản chiếu cũng một tâm chứ không phải là hai. Tâm hay quán vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm là nhiễm hay tịnh, là thánh hay phàm thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm. Không phải bảo bị quán là một tâm hay quán là một tâm. Công năng hay linh diệu của tâm có thể ngoài quán chiếu, trong cũng tự quán chiếu, tức là tự tỉnh, tự soi. Thấy là hai nhưng không phải hai. Đây nói có năng quán thì có sở quán, nhưng cả hai cũng chỉ là tâm. Công năng của tâm bên ngoài, bên trong gì cũng quán được, nhưng không phải là một, là hai. Bị quán tức là Phật bị soi rọi, gọi là sở quán. Hay quán nghĩa là năng quán. Năng quán, sở quán chỉ là một tâm, không phải hai. Tâm đã hay quán trăm Phật bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong. Cái dụng của mắt tai, công năng một chỉ là một, không thể hai. Lấy một làm một, đó là căn cứ trên hình tướng. Tâm hay một mà cũng hay muôn, tức là năng dụng của tâm. Lấy muôn làm một, đó là thần. Thế là tâm hay quán tâm. Phàm muốn tâm được tịnh, bỏ nhiễm thì được tịnh. Cái gì hay làm thế? Tâm vậy. Chúng ta muốn tịnh phải bỏ nhiễm, và làm được điều đó chỉ là tâm. Gọi đó là đem tâm cầu tâm thì được. Gọi đó là lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm, thì lấy do giác trăm Phật, tức phải là trăm tâm vậy. Đây nói đem tâm cầu tâm thì được, lấy tâm dụng tâm thì không được. Nhưng trong nhà thiền, nói đem tâm cầu tâm giống bính đinh cầu hỏa. Bính đinh là lửa, lửa đi tìm lửa. Người vừa giấy niệm cầu, tìm tâm, tức là đã đánh mất tâm chân thật hiện tiền. Lấy tâm phân biệt tìm tâm chân thật thì không thể thấy. Chỉ khi nào chúng ta lặn xuống tất cả vọng tưởng điên đảo, khi ấy tâm chân thật hiện bày. Chánh văn. Luận giả bảo, người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Người học Phật chỉ chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ dứt tâm lăng xăng, gọi là lặng lẽ. Dùng quán để trừ mờ tối, gọi là tỉnh táo. Chỉ mà thường quán thì chỉ không phải là vô ký. Quán mà thường chỉ thì quán không phải loạn tưởng. Định như quả đất tán gió thổi chẳng động. Huệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy huệ làm định thì thể định trong sáng. Lấy định làm huệ thì dụng lặng lẽ. Chỉ quán làm nhân, định huệ làm nghiệp. Công do trước giữ giới luật, oai nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, tâm được tĩnh lặng, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Giảng. Ở đây, luận giả đưa quan điểm gần với quan điểm của Nho giáo. Luận giả là người làm luận, hay còn gọi là luận sư. Luận giả bảo, người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Những điều Ngài Thiên Cơ vừa trình bày thuộc về hướng nội. Vì trình bày linh dụng của tâm, hoặc năng quán năng dụng của tâm, bây giờ luận giả muốn nghe tác dụng bên ngoài. Người học Phật chỉ chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ dứt tâm lăng xăng, gọi là lặng lẽ. Dùng quán để trừ mờ tối, gọi là tỉnh táo. Chỉ mà thường quán thì chỉ không phải là vô ký. Quán mà thường chỉ thì quán không phải loạn tưởng. Nghĩa là lặng lặng tỉnh tỉnh phải, tỉnh tỉnh lặng lặng đúng, trái lại lặng lặng hôn trầm sai, tỉnh tỉnh vọng tưởng trật. Định như quả đất tán gió thổi chẳng động, huệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy huệ làm định thì thể định trong sáng, lấy định làm huệ thì dụng huệ lặng lẽ. Chỉ quán làm nhân, định huệ làm nghiệp. Công do trước giữ giới luật, oai nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, tâm được tĩnh lặng, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Trong mọi sinh hoạt, tu tập làm sao chúng ta tĩnh mà lặng lẽ, chứ không phải tĩnh mà vọng tưởng phân biệt. Lặng mà không hôn trầm, lặng lặng mà tĩnh là công phu nội tĩnh của Phật gia, gọi là hướng nội. Hướng ngoại tức dùng chỉ quán. Nói định như quả đất tám gió thổi chẳng động, huệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy huệ làm định thì thể định trong sáng, lấy định làm huệ thì dụng huệ lặng lẽ. Nghĩa là người tu hướng ngoại lúc nào định huệ cũng hiện tiền. Chỉ quán làm nhân, định huệ làm nghiệp. Nghiệp tức là sự nghiệp. Công do trước giữ giới luật, oai nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, tâm được tĩnh lặng, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Điểm cuối cùng của Nho giáo và Phật giáo không khác. tức là con người sống phải đầy đủ định huệ, lúc nào cũng tỉnh táo, sáng suốt. Tỉnh táo mà bất động như quả đất, sáng suốt thì soi khắp vạn vật, không sót một vật nào. Nếu được như vậy, nội tại của chúng ta lúc nào cũng vững và đầy đủ. Như vậy, đối với các pháp bên ngoài, nếu chúng ta luôn luôn có trí huệ, thì không bị pháp kéo lôi, không sợ pháp làm cho mình bị sai chuyển, lây chuyển. Sở dĩ con người bị kéo lôi là do không tỉnh. Không tỉnh tức là không có tuệ. Nói cho cùng, người tu không thể thiếu hai vũ khí đối với công phu là cung thiền định và kiếm trí tuệ. Đối với hiện tượng, cảnh duyên nào đó mà chúng ta chưa tỉnh thì biết công phu chưa vững. Đây là thước để đo công phu tu tập. Ngửi một mùi thơm, nghe một lời nói trái, thấy một hình ảnh gì đó mà chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng, biết còn bị động. Như vậy công phu chưa chín. Nếu chưa tỉnh thì phải làm sao cho tỉnh? Phải dùng pháp đối trị. Như người ta nói một lời trái mà chúng ta chưa tỉnh, phải áp dụng pháp bao giờ tỉnh mới thôi. Câu chuyện người cha dạy con đi ăn trộm, thật ra không có dạy gì hết. Người cha rủ thằng con đi ăn trộm, vô nhà bảo con đục đục cái rương rồi chui vô đó. Ngoài này, ông già đậy nắp lại, khóa rương đi về. Đã vậy đâu, trước khi đi về, người cha còn chơi ác. Ra ngoài la lên, ăn trộm, cho thiên hạ thức dậy. Sau đó, ông dông thẳng về nhà ngồi uống trà đợi thằng con về. Trong lúc nguy cấp nhất, thằng con tự đem bài bản của mình ra để giải thoát. Nó làm mèo làm chuột trong rương để chủ nhà mở khóa rồi tung chạy. Thiên hạ đuổi theo, giữa đường gặp cái giếng, nó thấy cục đá rớt cái xuống giếng, rồi chạy thục mạng về nhà. Bà con tưởng nó đã tiêu đời dưới đáy giếng nên thôi không đuổi theo nữa. Vào nhà, thấy người cha ngồi rung đùi uống trà, thiếu điều nó muốn thoi ông già. Nhưng người cha nói tỉnh bơ, như vậy là con đã thành công. Chúng ta phải tu như người con đi ăn trộm vậy. Bây giờ đã leo lên lưng cọp, phải cưỡi thôi, nếu không khéo cọp xơi. Leo bằng cách nào không biết, miễn đừng bị cọp xơi là thành công. Pháp đối trị là như vậy. Ngay trong thế gian chúng ta không tỉnh thì bây giờ phải tỉnh. Đừng nói không tỉnh phải lấy kinh ra tụng, kinh nào tụng cho kịp tỉnh. Bây giờ chúng ta không tỉnh phải dứt khoát làm cho tỉnh. Tinh thần tu thiền là vậy. Chúng ta biết rõ ràng thiếu tỉnh là không có công phu, cho nên phải chấn chỉnh cho có tỉnh lực. Kế nữa, đối với các pháp chúng ta cũng không sáng suốt soi khắp, như thế biết tuệ chưa viên mãn. Bây giờ mình còn tâm tối, chỗ nào phải đã thông chỗ đó. Đi tham vấn, học đạo, gần thầy bạn, ở trong môi trường thiền viện. Có người hỏi, tại sao anh ở thiền viện hoài? Trả lời, tại vì tôi chưa tỉnh hoàn toàn, cũng chưa sáng suốt trùng khắp. Bao giờ sáng suốt trùng khắp, chúng ta cứ đi. Chưa sáng suốt trùng khắp, đi ra coi chừng pháp té xuống hố. Kế tiếp là huệ giám soi khắp. Đây là kiến trí tuệ, gương bát nhã. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biểu trưng cho trí tuệ. Cầm kiếm báu, ngồi trên đầu sư tử chúa, đi khắp nơi, tự tại vô ngại, làm tất cả việc. Chúng ta phải làm sao để được như thế? Đừng nói thời gian, hoàn cảnh gì cả, có trí tuệ là đủ rồi. Pháp tu của mình là cầm kiếm trí tuệ xông xáo trong luân hồi sinh tử, không nói kiếp số. Nói trải qua 3-4 đại A Tăng kỳ kiếp là sau khi ta đã dừng. Đứng trên đỉnh cao, nhìn lại mới đến thời gian ấy. Như Đức Phật ngồi trên đỉnh cao, nhìn thấy rõ các việc đã qua, giống như người trên lầu nhìn xuống giữa ngã tư đường. Thấy con người sinh hoạt qua lại, chừng đó mới nói kiếp số. Bây giờ mà kể kiếp số thấy dài quá, phát ngán, dễ tuột dốc lắm. Như tài xế lái xe lên chân không, thấy dốc chùa là yếu bóng vía, lượng sượng tuột một cái thì xe khựng liền. Đôi khi chúng ta cũng giống như mấy ông tài xế yếu bóng vía, lên cao không nổi rồi bỏ cuộc. Nên nhớ, người tu không thể thiếu tỉnh lực và trí tuệ chiếu soi. Do đó, trong sinh hoạt tu học hằng ngày, cố gắng làm sao nuôi dưỡng được định và tuệ. Đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, luôn kiểm tra khi mình tiếp cận với các pháp xem có tỉnh hay không. Nếu chưa tỉnh, biết công phu chưa đắc lực, hãy cố gắng nhiều hơn. Nhà thiền nói niệm thứ nhất, niệm thứ hai là còn theo lý giải. Như chúng ta nói này nói kia là lý giải, chứ phải chỗ chân thật cứu cánh. Chỗ cứu cánh không có nói, chỉ sống mà lý sự viên dung. Ở đây chúng ta đang lý luận công phu để cho người mới học dễ nhận, dễ hiểu. Sở dĩ lý luận như vậy để thấy những điểm gần với các nhà nho. Nho gia học hành, đỗ đạt, có địa vị trong xã hội, nên thường phê phán người học Phật tiêu cực. Nghiên cứu lịch sử dân tộc Việt Nam, chúng ta thấy sau thời Trần, nho học bắt đầu phát triển. Thế là nho gia đã kích người xuất gia phá kỷ cương luân lý. Nhưng có những tăng sĩ Phật giáo luận giải cho họ nghe thủng được điều đó, đồng thời chứng minh cho các nho gia thấy cụ thể thực lực của người tu Phật. Đầu hậu Lê, từ vua Lê Lợi dài dài xuống khoảng giữa, có người không tin Phật nên thường hay bài bác. Nhưng từ giữa đời Lê trở xuống, có nhiều người phải tìm Phật, lạy Phật, tin và tu Phật. Như tại chùa Huề Nhai, còn một hình tượng vua Lê Hy Tông đội tượng Phật sám hối. Nhiều việc xảy ra trong triều đình, các nho sĩ dù luận giải hay cũng không giải quyết được những vấn đề lĩnh kỉnh của triều chính. Cuối cùng phải cầu cứu Phật giáo, mời các vị thiền sư thông tuệ làm quân sư giải quyết việc quốc chính. Người thật tu không cần sự trọng vọng hào nhoáng bên ngoài, chỉ lấy cây thước tỉnh và tuệ để đo chiều sâu công phu. Nếu chưa tỉnh phải ráng tỉnh, chưa có tuệ phải ráng có tuệ. Dành có cũng được, không có cũng được. Cơm tốt cũng được, không thì cơm trắng ăn với nước tương cốt cũng xong. Miễn làm sao chúng ta gây dựng được nội tỉnh và trí tuệ của mình, đó chính là sự nghiệp của người tu. Người tu thiền phải gan, nếu chúng ta nhát nhúa thì không đi tới đâu hết. Con đường này là con đường hiên ngang. Như Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma với một tầm vóc dữ dội, đứng trên cành lau vượt biển. Người ta qua biển bằng thuyền bè chắc chắn, còn Tổ qua biển bằng một cành lau phơi phới. Nhị Tổ Huệ Khả đứng trong tuyết chặt tay cầu pháp, chuyện này ai làm được? Như chúng ta làm thầy, rủi thiếu một ngón tay còn chín ngón, thành ra cửu chỉ coi cũng không được, huống là chặt quách cánh tay dâng lên. Người tu phải ngon như vậy, nhưng chúng ta ai dám, cứ dở dở ương ương, siêu siêu ảnh ảnh, không tới đâu hết. Vì vậy, để kích dương tinh thần tu học của đại chúng, từ đây về sau, mỗi lần lên lớp, tôi sẽ nói những khí phách của người xưa để huynh đệ nương theo đó mà chấn chỉnh công phu. Tuy tôi chưa đạt được gì trong ấy, nhưng tôi nghĩ con đường của tổ sư phải đi như vậy, phải gan mới được. Đại chúng lưu ý một điều, khi ra làm Phật sự, phải có tính dứt khoát và luôn giữ lập trường. Có nhiều vị ra ngoài lãnh chùa một thời gian, nghe người ta nói thầy tu thiền không khá bằng đi tụng đám, thế là bắt đầu cúng kiến hoặc sợ ma nhập quỷ ốp, chuyển đủ pháp tu. Đọc thiền sử chúng ta thấy tông Lâm Tế, tông Quy Ngưỡng, tông Pháp Nhãn, tông Vân Môn, mỗi tông đều có một sở trường. Do đó, khi nhìn các vị trao đổi, chúng ta biết người đó thuộc tông phái nào. Như cư sĩ Vô Tận Tạng, giữa đêm chợt nhận ra câu nói của vị thầy tông Vân Môn. Ông thắp nhang hướng về tổ Vân Môn lại. Đây là bài bản sở trường của tông Vân Môn, chứ không phải các tông phái khác. Chúng ta tu ở đây thuộc tông phái gì? Pháp biết vọng. Cho nên Hòa Thượng Ân Sư luôn nói vấn đề biết vọng. Người tu phải có tỉnh và tuệ. Đây là thước đo công phu của chúng ta. Tôi nghĩ huynh đệ phải có một nhận định, một lập trường về việc tu hành. Tôi không dám tự hào là mình hoàn toàn có lập trường. Song nghiệm lại từ khi theo học với Hòa Thượng Trúc Lâm, sau mấy năm tu học trên núi Vũng Tàu, rồi xuống Thường Chiếu, từ năm 1975 kéo dài các năm về sau, phong ba bão táp dữ dội. Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn còn ngồi đây, thì đại chúng biết nếu không có lập trường sẽ không được như thế. Nếu bảo tôi trình bày lập trường bài bản như thế nào, chắc chắn tôi không thể diễn tả được. Nhưng muốn đem chút chút kinh nghiệm nói cho huynh đệ biết, người tu phải có lập trường, phải tỉnh, định và tuệ hiện tiền mới không lầm đường lạc lối. Thiền tăng tâm phải vững mạnh, kiên cố, trường viễn đúng theo tinh thần của Hòa Thượng Trúc Lâm chỉ dạy. Mong tất cả chư huynh đệ cố gắng.